Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 2, đại thần lừa bịp. Góc truyện audio.com. Edit, Sun 520. Tiểu Tam, trong đầu của cô chỉ còn sót mấy chữ này không ngừng quanh quẩn. Rất căng đi, chờ phục hồi lại tinh thần. Nhìn màn hình đầy sữa tươi. Cô vội vàng để ly xuống. Lấy khăn giấy lau, trong trò chơi, Cường Hào đó vẫn nói tiếp, khách hàng. Khí vũ hiên ngang, thứ hai tuần trước, có một đội mỹ nữ phản bội đất nước đến nước Yến. Sau đó vào đội bảo vệ nước Yến, khách hàng khí vũ hiên ngang. Thứ tư tuần trước, dù chết nhân yêu vẫn mở đầu giết thất thải áo cưới. Sau đó cãi nhau với thiên địa không tha, khách hàng khí vũ hiên ngang. Thứ sáu tuần trước, thành chiến, Yến quốc thua nước Ân. Thua, thật ra là có ma quỷ giở trò bên trong. Trong lúc này tất cả mọi người nói ma quỷ ấy chính là nhân yêu, khách hàng khí vũ hiên ngang. Thứ sáu tuần trước, quốc chiến, nhân yêu này ở khu vực an toàn kéo cá nước cho đói. Không hiểu sao nhân dân cả nước đều nhận được lệnh triệu tập. Lập tức tiền tuyến không còn ai nữa. Trắng trợn tặng một tòa thành cấp 3 cho nước Ninh, khách hàng. Khí vũ hiên ngang, câu quân, câu còn ở đó không? Câu quân, quân Mạc Vũ, khi cô nhìn xong những dòng chữ mà Cường Hào viết, là im lặng triệt để rồi. Cái gì mà chiến tranh này chiến tranh kia chứ? Thứ hai tuần trước cô về quê, hôm nay cũng đã là thứ bảy. Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày cô hoàn toàn không online. Làm sao có thể sẽ làm ra những chuyện kia chứ? Nói cách khác, trong khoảng thời gian này cô không có online. Có người sử dụng ID của cô. Dùng ID của cô làm những chuyện trời đất không tha rồi sao? Theo lý thuyết, ID của cô chỉ có thiên địa không tha biết. Nhưng mà, hình như thiên địa không tha không có bất kỳ lý do gì để đối phó với ID của cô. Cô đã từng đối xử không bạc bẽo với thiên địa không tha. Cùng với cả nước Yến. Tại sao họ lại đối với cô như vậy chứ? Bên kia Cường Hào thấy cô một hàng im lặng tuyệt đối không có trả lời. Nhưng biết cô còn ở đây, cho nên bắt đầu nói tiếp, khách hàng, khí vũ hiên ngang, chủ nhật, thiên địa không tha khiến nhân yêu kia cho lời giải thích. Nhân yêu kia không nói hai lời, mở hồng, thấy người dân thì giết, tức thì thiên địa không tha hủy bỏ chức địa tướng quân của nhân yêu kia. Khách hàng, khí vũ hiên ngang, thứ hai, người dân nước Yến đuổi giết nhân yêu kia. Ra bên ngoài nhân yêu lại gặp một nhóm người bảo vệ nước Yến. Không biết trong đầu nhân yêu có phải bị cửa kẹp hay không? Mà lại đồng ý sống chết truy đuổi. Kiên cường cho lắm rồi cũng bị giết thành cấp 1. Sau đó, thiên địa không tha đã đá cô ấy ra khỏi nước Yến rồi. Cái gọi là sống chết truy đuổi, là trong thương thành bên phía chính phủ có bán một loại đạo cụ. Sau khi hai bên mở ra sống chết truy đuổi, tiến hành PK công bằng, một lần chết là một lần rơi một cấp, với lại tự động tiếp nhận sống lại, không thể lock cao, không thể trốn đi, mãi cho đến khi trong đó một người buông tha đuổi giết hoặc là trong đó cấp bậc rơi xuống một cấp mới có thể kết thúc. Cho nên, nguyên nhân ID của cô ID biến thành cấp 1 chính là đón nhận sống chết truy đuổi. Người bí mật nào bôi đen danh hiệu của cô như thế chứ? Nico Mã, một câu chửi bên TQ. Lúc này cô thật sự là muốn mắng chửi người. Loại cảm giác này thật khó chịu. Chẳng biết tại sao bị người gài bẫy. Dĩ nhiên là vẫn chưa hỏi rõ ràng được chuyện gì. Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Mà bên kia khí vũ hiên ngang nói không ngừng như cũ. Chỉ là cô đều không tâm tư xem. Chỉ là, từ khi khí vũ hiên ngang nói tất cả ở bên trong. Cô nhớ hai từ, tiểu tam và nội gian. Khí vũ hiên ngang nói lung tung xong. Tuy nhiên phải xác minh rõ hai chuyện. Thứ nhất, thiên địa không tha và thất thải áo cưới yêu qua mạng. Làm tổn hại trong mộng tầm hoan. Tại sao gọi là tiểu tam? Thứ hai, thời gian nước Yến và nước Ninh chiến tranh. Trong mộng tầm hoan lộn xộn đòi lôi kéo triệu tập dân chúng. Bị phán định là nội gian. Rốt cuộc là ai đã hủy hoại danh tiếng của cô? Tiểu tam, cả nhà các người mới là tiểu tam. Hạ Thiên Vũ tức giận suy nghĩ. ắt phải điều tra manh mối của chuyện này, khách hàng. Khí Vũ Hiên ngang, Câu Quân, tôi nói nhiều như vậy, cậu có thể lên tiếng hay không? Quân Mạc Vũ, lên, khách hàng, Khí Vũ Hiên ngang, cậu còn lạnh và hơn hài hước so với lão đại chúng ta. Vừa nhắc tới lão đại bọn họ, Hạ Thiên Vũ lại tức giận, nếu không phải người của lão đại bọn họ gây sự, khiến cho một nhóm người vây xem, vây xung quanh cô, làm cô phiền lòng nên mới về nhà tránh đầu gió, còn dám nói lão đại bọn họ, nhắc lại lão đại của bọn họ, cô đều hận không được trực tiếp lấy tất cả vật phẩm đã bán cho anh ta lại. Mà lúc đó tình hình ở sườn núi, là như thế này, đó là một ngày thứ năm, mở ra thành chiến, không khéo chính là Hạ Thiên Vũ của Yến Quốc đối chiến với Khí Vũ Hiên ngang của thành Bất Dạ. Trong trò chơi Hạ Thiên Vũ trước sau như một có hành động bỉ ổi theo lộ tuyến. Trong thành chiến đấu cô giết hết những người có ID nhỏ hơn. Sau đó cô tạm ngừng hành động vì nước ở trạng thái nghỉ ngơi chỉ trong nháy mắt đã bị đại thần giết chết. Trong thành chiến đấu, đối phương đề xuất tạm nghỉ ngơi. Sau khi bên kia đồng ý, hai nước sẽ bị vây ở trạng thái không có máu. Ở trạng thái nghỉ ngơi tạm thời thì hai bên chung sống hòa bình. Mà Hạ Thiên Vũ không cẩn thận phá vỡ bố cục này. Dẫn đến vốn là thành Bất Dạ thắng nhưng lại thua, cho nên mất đi một tòa thành. Sau khi mất thành chiến, đại thần rất bình tĩnh, bạn bè thân thích của đại thần cũng không bình tĩnh. Tất cả đội hình, tất cả trận chiến, tất cả quãng thời gian, vây xung quanh Hạ Thiên Vũ. Một ngày kia, trong trò chơi Hạ Thiên Vũ dụ dỗ bạn bè thân thích của đại thần đến đỉnh núi Ma Thiên dễ dàng đánh ngã người. Thành công ngã chết không ít người. Đang lúc cô muốn chạy thì chính là lúc, xung quanh nhân vật của cô xuất hiện một vòng ánh sáng. Cuối cùng là bị quấn chặt lấy. Cái gọi là quấn quanh. Là trong trò chơi Thiên Tôn có một loại kỹ năng đặc biệt. Người chơi bị quấn chặt 10 giây không thể động đậy bên trong. Phép thuật phòng ngự của bản thân sẽ giảm xuống. Nhưng mà, sẽ không mất máu, sẽ không chết. Cô vừa nhìn thấy, đại thần đứng ngay giao lộ ID. Đêm Diệt Hàn, cấp bậc 89, quốc gia, thành Bất Dạ, bang phái, thành Bất Dạ, Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt. Chạy trốn thế nhưng lại gặp phải kẻ địch lớn nhất, mắt thấy mình bị đại thần quấn quanh, nhưng mà đại thần cũng không có ý muốn giết cô. Kênh trước mặt, bạn bè thân thích của đại thần đoàn tụ sôi nổi khác thường. Trước mặt, nước biếc lượn quanh thanh sơn. Oa oa oa, lão đại đến đây, mau vây xem tiểu nhân yêu này đi. Sắc mi mi, trước mặt, trong mộng tầm hoan, giết tôi đi tiểu lục thân ái, đáng thương. Hạ Thiên Vũ cực kỳ tức giận đánh chữ, hiện tại cô chỉ cầu vui vẻ nhanh một chút trước mặt. Nước biếc lượn quanh thanh sơn, ép, chảy mồ hôi, trước mặt, đêm diệt hàn, ai cũng không cho phép xiết. Bỗng nhiên đại thần đánh chữ, Hạ Thiên Vũ nhìn, trong lòng dâng lên vui vẻ. Đại thần thật có lương tâm, không giết cô, còn ra lệnh cho người khác không được giết cô. Đại thần thật tốt, nhưng sau đó đại thần nói câu nói kia. Tức thì nước mắt rơi đầy mặt Hạ Thiên Vũ. Trước mặt, đêm diệt hàn, dùng quấn quanh, đặc biệt chặt đứt. Lúc này Hạ Thiên Vũ thật sự muốn mắng chửi người. Không phải là đang lừa cô sao? Lòng dạ đại thần quá hiểm độc. Quấn quanh đúng là cá phụ nữ tốt kỹ năng. Không chết được, nhưng mà vẫn không nhúc nhích được. Đi em gái ngươi đại thần. Lúc này trong lòng Hạ Thiên Vũ vô cùng tức giận. Chỉ muốn mắng chửi người. Nhưng mà... Người đã rơi vào trong tay đại thần rồi, nhưng không được cúi đầu. Vì vậy, cô suy nghĩ cách đến gần đại thần làm như thế nào? Để cho anh ta tha cho mình trở về đi. Ai, nghĩ thật lâu, cô quyết định uất ức cầu xin, làm bộ đáng thương lên tiếng. Trước mặt, trong mộng tầm hoan, đại thần tôi sai lầm rồi. Anh tha cho tôi đi. Cầu xin tha thứ, trước mặt, đêm diệt hàn, lý do. Trước mặt, trong mộng tầm hoan, khóc lớn, thành chiến kia tôi cũng không phải cố ý, tôi nhìn thấy một nhóm người xông lại. Tôi là muốn giết một thiếu một cá, nào biết người kia sao xui xẻo, trước mặt, đêm diệt hàn, nói như thế, là lỗi của tôi phải không? Hạ Thiên Vũ im lặng, đại thần, không cần lạnh như thế có được không? Rõ ràng giọng nói bình thản như vậy, Tại sao cô đã gõ ra khỏi một dòng lại cảm thấy có mùi vị hồ ly phúc hắc trước mặt? Lão nạp là bần tăng. Thật vui vẻ, nhìn ra mặt lão đại đen rồi. Cười trộm trước mặt, nước biếc lượn quanh thanh sơn. Ha ha, lão đại chính là lão đại. Chiêu cũng ác như vậy. Tôi còn tưởng rằng anh nói không giết cô ấy là bởi vì có dây kiêu với cô ấy chứ. Xem ra, là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Cười to, trước mặt, thanh sơn vòng nước biếc. Cười to, da của lão đại đen. Đó không phải là một loại da bò. Hạ Thiên Vũ bi thương tức giận. Có người chơi như thế này sao? Lão đại là người da đen. Nhóm bạn bè thân thích vây xem. Còn hỗ trợ, Hạ Thiên Vũ cắn răng một cái. Hôm nay chị gái nhận tội. Tôi nhận thua được chưa? Nghĩ như thế, ngón tay tự nhiên răng rắc ở bàn gõ gõ liên tiếp ký tự đi ra ngoài. Trước mặt, trong mộng tầm hoan, khóc lớn, đại thần thân ái, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Anh nói đi, tôi phải làm sao để anh nguôi giận đây? Thấy tôi khóc đến thảm như vậy, anh tha cho tôi đi. Nếu anh không hả giận, tôi tự sát được không? Đại thần vẫn không nhúc nhích. Nhóm bạn bè thân thiết của đại thần không ngừng ầm ĩ, Hạ Thiên Vũ yên lặng chờ. Sau mấy phút, đại thần mới gõ ra một hàng chữ cách chương.